Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, thiện công tử cùng ác công tử. Cầu đề cử, A.O. giả bộ quen thuộc từ đại thiện, không tự chủ liền đem chính mình xem như vị kia không thèm nói đạo lý thiện công tử. Bây giờ chính chủ trở về, hắn cảm thấy không cam tâm, ô huynh nếu là ưa thích loại trò chơi này. Ta thay người muốn cái thân phận tốt. Từ ngôn cười ha ha. Nói, ta là thiện công tử. Người coi như cái kia càng thêm bá khí ác công tử chẳng phải xong a? Chúng ta một thiện một ác. Nhất định đại náo thiên anh lôi a, ác công tử danh tự bá khí. Ta thích hắc hắc, ta phiến tử đâu. Ta cũng phải ngươi như thế mang chữ A.O. duỗi bàn tay. Yêu cầu phiến tử. Phiến tử loại chuyện nhỏ nhặt này có thể nào khó đến từ ngôn. Điểm trong tay trên mặt bàn lập tức xuất hiện quạt giấy. Trên đó chỉ có sơn thủy. Cũng không có chữ dấu vết. A.O.A. biết chữ A, từ ngôn lấy ra bút mực. Mỉm cười hỏi. Nhận ra ta nhận ra Tây Thiên Tây còn giống như nhận ra Bắc chữ lại không quá nhận ra. Ta phải ngẫm lại cao hứng bừng bừng A.O. chợt nhớ tới ban đầu ở vãng sinh động lòng đất bên trong. Đại trận kia, bị hắn rơi đập hai cái chữ to. Lập tức mơ hồ, bẻ ngón tay đầu tính toán lên bút họa. Lúc trước rơi hai chữ hắn nguyên bản có chút ấn tượng. Bắt đầu nỗ lực hồi tưởng. Nếu như A.O. có thể nhớ tới năm đó rơi đập hai cái chữ to. Chỉ cần hắn đề cập một câu. Có lẽ từ ngôn liền có thể bởi vậy biết được một số hắn cũng không biết cải biến. Tại A.O. cố gắng nhớ lại thời điểm. Từ ngôn đã cười đặt bút, xoát xoát điểm điểm, một cái đầu bút lông sắc bén chữ lớn sôi nổi trên giấy. Khoa tay tính không được phức tạp, nhưng cũng không ít, có hoành có dựng thẳng, nhìn rất là phiêu giật. Cầm đi, đó là cái ác chữ. Về sau ngươi đúng vậy ác công tử. Từ ngôn đem quạt giấy đập cho A.O. chắp tay cười nói, ai nha nha nguyên lai là ác công tử ở trước mặt. Ở phía dưới thiện công tử. Hữu lễ, vừa tiếp xúc với qua quạt giấy. A.O. vừa muốn nhớ tới chuyện cũ lập tức quên sạch sẽ. Nguyên lai hắn còn nhận ra Tây. Lúc này liền Tây chữ viết như thế nào đều quên. Cười khúc khích không ngậm miệng được. Lật tới lật lui nhìn lấy chính mình món đồ chơi mới. Ác công tử hắc hắc. Ta là ác công tử. Quạ vương biết rõ nhất định cao hứng nó so ta còn ác. Hắc hắc. A, nhìn lấy cười ngây ngô A.O. Từ ngôn lộ ra bình chân như vậy. Một bên Tiền Thiên Thiên kém chút không có cười phun. Che miệng không dám lên tiếng. A.O. không biết chữ. Tiền Thiên Thiên nhưng nhận ra. Cái kia đem quạt giấy bên trên viết căn bản cũng không phải là ác chữ. Mà là cái ngốc chữ. Bên này là cầm ngốc chữ làm ác chữ ngu ngốc. Cái kia một bên là hố ngu ngốc liền con mắt đều không nháy mắt sư tôn. Tiền Thiên Thiên nín cười cùng lúc, đối với lần này Thiên Anh lôi hành trình trở nên mong đợi. Chỉ cần nàng vị sư tôn này đến, chỉ sợ bất kỳ địa phương nào đều sẽ trở nên không tại bình tĩnh. Ác công tử hắc hắc, ta là ác công tử, A.O. một bên khoa tay múa chân. Một bên cao hứng nói ra, quản nó đông nam tây bắc, thích thế nào? Hắc hắc, đúng vậy a, quản nó nam bắc tây đông. Vui vẻ là được rồi. Ha ha, từ ngôn thuận miệng nói. Tuy nhiên không biết rõ A.O. nói là có ý gì. Nhưng nhìn đến ngu ngốc vui vẻ quạt viết có ngốc chữ quạt giấy. Từ ngôn đã cảm thấy thú vị. Nhất thời trò đùa mà thôi. Kỳ thực từ ngôn ngược lại là không có ác ý. Thật tình không biết có đôi khi trêu đùa ngu ngốc đại giới. Sẽ là vận rủi lâm đầu. Trên đời không có trời sinh đứa ngốc. Phàm là đem người khác xem như đứa ngốc ra hòa, chính mình cũng liền đem chính mình phân loại làm đứa ngốc một loại. Bởi vì chân chính người thông minh, trong mắt không có đứa ngốc loại vật này tồn tại, chỉ có đứa ngốc mới có thể phát giác được đồng loại của mình. Không thích hợp nha, người cũng đổi bộ dáng, ta cũng phải thay cái bộ dáng mới được, bằng không sẽ bị người khác nhận ra. A.O. nghĩ đến thứ then chốt. Hắn trương này mặt to cũng không phải không ai nhận ra. 10 hạt hoán nhan đan bị từ ngôn ném ra ngoài. Nói, một hạt có thể bảo trì một ngày dung mạo cải biến. chớ ăn nhiều. Yên tâm đi tiểu sư thúc, a không đúng. Yên tâm đi thiện công tử, hắc hắc, a ô càng phát ra cao hứng. Bảo bối giống như ăn tiếp theo hạt, đem còn lại 9 hạt đan dược cất kỹ. Không yên lòng lại đổi cái địa phương, thận trọng làm tạc đồng dạng. Dược hiệu rất mau ra hiện, một trận xương cốt vang động bên trong. A ô biến thành một cái xấu xí người gầy. Bề ngoài xấu xí không nói, vừa vặn giống một cái tâm cơ thâm trầm quản gia. Cải biến hình dạng, A ô cùng Tiền Thiên Thiên hướng cái kia vừa đứng. Đúng lúc là điêu ngoa quản gia cùng tỷ nữ. Chỉ bất quá người quản gia này nhìn lấy thông minh, trên thực tế khờ ngốc vô cùng. Phối hợp Từ Ngôn cái này phúc hậu công tử ca nhi, vừa vặn phù hợp. Nhìn thấy A ô xấu bộ dáng, Từ Ngôn cười ha ha. Sau đó lấy linh thức lần nữa quét một lần Ngô Hạo mang tới túi chữ vật. Địa hỏa động cái vị kia Từ Ngôn bản ra béo trưởng lão từ tử kiếm, được cho tận tâm tận lực. Thời gian 3 năm, thế mà luyện chế được dòng dã 30000 khỏa vũ thần đạn, không tiếc hao hết địa hỏa động tư nguyên. Béo trưởng lão từ tử kiếm xem như hạ vốn gốc. Thời gian 3 năm tự mình động thủ, liên tiếp môn hạ kim đan môn nhân toàn bộ triệu tập. Bế quan địa hỏa động, đại môn không ra hai môn không bước, liền luyện chế vũ thần đạn. Rốt cục, 3 năm thời gian không có uổng phí. 30000 khỏa vũ thần đạn luyện thành thời khắc, thấy béo trưởng lão từ tử kiếm mí mắt trực nhảy. Những này vũ thần đạn nếu như cùng lúc nổ tung, hắn xem như đừng nghĩ mạng sống. Chỉ sợ nguyên anh tu sĩ có một cái tính một cái, liền xem như nguyên anh đỉnh phong đều không sống được. Vậy căn bản là oanh sát cường địch chí mạng hung khí. Không nghĩ tới địa hỏa động một mạch luyện khí thiên phú cao thâm như vậy, coi là thật luyện chế được vũ thần đạn, còn luyện chế ra nhiều như vậy. Nghĩ tới được thu vào thiên cơ phủ vũ thần đạn, Từ Ngôn liền mừng thầm không thôi. Lúc trước lấy vạn khỏa vũ thần đạn dùng vẽ bên trong giang sơn oanh ra, trực tiếp oanh sát ngọc nữ. Nếu như 30000 khỏa vũ thần đạn đều xuất hiện, đừng nói ngọc nữ, tính cả kim đồng cũng ngăn không được. Không biết bao tiểu lâu yêu tộc huyết mạch có thể hay không kháng trụ vũ thần đạn oanh sát, tính toán thiên anh lôi bên trên các lộ đối thủ. Từ Ngôn góc miệng hiện ra thật thà ý cười, nụ cười nhàn nhạt, không nói ra được băng lãnh cảm giác. Nhìn thấy hắn kéo ra cười yếu ớt, Tiền Thiên Thiên dọa đến rụt cổ lại. Còn có cái kia Trung Ly Bất Nhị, luôn cảm thấy chuông hai tên kia so bao tiểu lâu còn nguy hiểm hơn. Ấn lý thuyết hắn sắp xếp không đến thứ nhất. Khó nói cảm giác ta bị sai, nhớ lại Tuyết Thành cùng đối phương giao thủ ngắn ngủi. Từ Ngôn liên tiếp ánh mắt đều âm trầm, hoàn toàn là một bộ dáng như lâm đại địch. Bao tiểu lâu hoàn toàn chính xác khó chơi, nhưng là Từ Ngôn cũng không e ngại. Ngược lại đối với sắp xếp không đến trước ba Trung Ly Bất Nhị cực kỳ kiêng kỵ. Không chỉ có là Trung Ly Bất Nhị có thể cùng hồn ngục có chỗ liên quan, còn có cái kia phiên ám toán chân vô danh cử động. Như thế xuất thần nhập quỷ, lại là dịch dung cao thủ nhân vật, nó uy hiếp đã bị Từ Ngôn liệt vào cao nhất đẳng cấp. Thậm chí cao hơn thiên anh bảng đứng đầu bao tiểu lâu. Thuyền gỗ bên ngoài tiếng gió rít gào, bưng linh tử Từ Ngôn lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau nhấc đầu hỏi, a ô, Trung Ly Bất Nhị người này, người cho rằng như thế nào? Trung Ly Bất Nhị cái kia côn trùng, nghĩ tới Trung Ly Bất Nhị sở trường cổ thuật, a ô liên tục dao động đầu, đầu to cùng trống lúc lắc đồng dạng. Nói, cái kia côn trùng phi thường tà ác, liền quạ vương đều không thích ăn. A ô rõ ràng tại kiêng kỵ lấy Trung Ly Bất Nhị. Thấy đối phương bộ dáng như thế, Từ Ngôn càng thêm vững tin suy đoán của chính mình. Xem ra giới này thiên anh lôi khó dây dưa nhất người chưa chắc là bao tiểu lâu, rất có thể là Trung Ly Bất Nhị. 10 năm thiên anh lôi, thiên hạ anh hùng hội tụ, như thế thịnh hội, tất nhiên cao thủ san sát. Đã như vậy, vậy thì gặp một lần chân vũ giới các lộ cao thủ tốt. Đưa tay vỗ vỗ vì triệt để che lấp khí tức mà vừa mua một đầu yêu linh kim bì hà, Từ Ngôn góc miệng nổi lên lãnh ý, mọc lên hai cái lớn ngao, hất lên một thân màu vàng kim giáp xác cự tôm chừng một trượng có hơn, đứng lên so với người còn cao, nhìn lấy uy mãnh bất phàm. Chỉ là tôm mắt tràn đầy sợ hãi, gặp cảnh khốn cùng đồng dạng bị xích sắt buộc lấy, còn không dám vọng động mảy may, bị Nguyên Anh đỉnh phong cường giả bắt lấy, yêu linh sao dám vọng động, nhất là A-O, xem xét Kim Bì Hà liền muốn ăn sống mấy ngụm, thuyền gỗ ngự không, giống như một đạo kiếm sắc bén ánh sáng, đâm về Tây Châu vực trung tâm, cái kia phiến được xưng là kiếm vương núi kiếm tu thánh địa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.